Tận thế nhạc viên, chương 1964, đi lại ý thức lực tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu xem như rõ ràng, vì cái gì phi luân thuyền trưởng làm hành khách ăn nhiều cơm. 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, bên trong hạng mục cũng thực sự nhiều lắm đi, hơn nữa mỗi một cái hạng mục nội dung chi phong phú bao la. Đừng nói từng cái thể nghiệm qua đi, dù chỉ là toàn tâm đắm chìm tại bên trong một cái hạng mục bên trong, đều có thể hao phí nàng nửa năm thời gian. Tin tưởng ta, dẫn đường mỉm cười nói, coi như ngươi tại nửa năm về sau dừng lại, cũng không phải là bởi vì ngươi đem hạng mục nội dung xem hết, sẽ chỉ là bởi vì ngươi nhìn không được, xây dựng cái này công trình tiền bối các đại năng cũng không biết là bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tâm lực mới chúc tạo ra như thế bề bộn mênh mông tin tức giao lưu công trình. Dẫn đường niệm cho nàng nghe, vẫn chỉ là đứng đầu nhất, thường dùng nhất hạng mục. Nếu như dựa theo đứng đầu độ xếp hạng, vẫn luôn niệm đến cái cuối cùng hạng mục. Theo dẫn đường bản nhân nói, ít nhất phải niệm một giờ. Cân nhắc đến nàng cũng không có đẻ trứng tử nữ. Loại hình tiểu chúng nhu cầu, không có viết sai, đích thật là đẻ trứng, còn là động từ, càng không có thể nghiệm biên duyên nhân cách, yêu thích, Lâm Tam Tửu còn là đem lựa chọn phạm vi cực hạn tại đại trung hóa hạng mục bên trong. Tại ý lão sư không dứt, ý thức lực phòng làm việc, ý thức lực phòng làm việc, ý thức lực phòng làm việc, bối cảnh âm bên trong, nàng chụp bàn. Ta chọn quảng cáo khu, rõ ràng đối diện không phải thật sự người. Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được giải thích một câu. Ta không phải muốn nhìn quảng cáo, ta là muốn tìm người. Người mỗi đến một cái có thể bình thường vận hành tận thế xã hội bên trong. Thường thường chuyện thứ nhất chính là phát quảng cáo tìm người. Ý lão sư muốn nhiều không hài lòng có bao nhiêu không hài lòng. Ngữ khí chua xót. Cái nào trở về chân chính thành công rồi? Ai cầm quảng cáo tới cửa a? Còn không bằng trước thỏa mãn ta. Nói thì nói như thế, coi nó là thành một cái triệu hoán nghi thức cũng được a. Lâm Tam Tửu đem có khả năng tại bên trong thế giới này người đều phủ lên. Mặc dù làm nàng phát quảng cáo tìm nhân ngẫu sư thời điểm, nàng luôn cảm thấy đây là một cái triệu hoán ác linh nghi thức. Còn có người tìm hắn, nàng quảng cáo đưa tới vào biển, bên trong, không đến nửa phút, theo bên cạnh chảy xuôi đi qua vô số nhàn nhạt quang mang bên trong. Liền vang lên đáp lại, đó không phải là văn tự, không phải thanh âm, càng không phải là hình ảnh. Quảng cáo, chiêu mộ, treo thưởng cùng tuyên bố khu, là một mảnh doanh lượng mềm mại. Mạo xưng hoàn toàn mới là hạnh nhân mùi hỗn độn. Nói là hỗn độn, nàng lại có thể cảm giác được giống như linh đồng dạng phù du trong đó. Vô cùng vô tận ý thức mảnh vỡ, mỗi một mảnh ý thức đều là một đạo ánh sáng nhạt. Theo bên người nàng xẹt qua lúc, liền sẽ tại nàng đầu bên trong lưu lại rõ ràng tương ứng tin tức. Đối nàng quảng cáo đáp lại, sẽ chủ động theo bên người nàng xẹt qua. Đối với mặt khác tin tức, Lâm Tam Tửu có thể làm liền có thêm. Tỉ như nói nàng nếu muốn nhìn chiêu mộ ăn vương tin tức, cũng chỉ có tương quan ý thức mảnh vỡ sẽ đang dâng lên đi lúc cùng nàng sinh ra hưởng ứng. Nếu là nàng ngại tốc độ quá nhanh hoặc quá chậm, còn có thể điều tiết tốc độ chảy. Nhân ngẫu sư vốn chính là một cái cực chiêu chú ý lực đại nhân vật. Tại Kama trong viện bảo tàng, hắn dễ thấy độ liền sẽ lại thượng một bậc thang, bởi vì mọi người đều tại đợi xem cái này người Kama sẽ mang đến cho hắn cái gì dạng hậu quả. Lâm Tam Tửu cảm giác không được bao lâu, này đầu quảng cáo liền có thể vớt ra chân chính có dùng hồi phục. Ngoại trừ quảng cáo bên ngoài, nàng đối chiêu quyên treo thưởng loại hình tin tức đều viết cái gì cũng có chút hứng thú. Nhưng là Lâm Tam Tửu rất rõ ràng, nàng không có có thể chậm rãi thỏa mãn nhàn hưng xa xỉ. Ý thức lực phòng làm việc, vừa từ quảng cáo khu lui ra ngoài, nàng đầu bên trong quả nhiên liền vang lên lần nữa ý lão sư tiếng kêu. Nếu là ý lão sư là cái vật sống, không may mắn có chân, Lâm Tam Tửu giác đến chính mình đại não cùng ý thức đều sẽ bị nàng chặt chân cấp chấn thành mảnh vỡ. Người ý thức lực đều sắp bị ngươi xem như một cục gạch dùng. Ngươi như thế nào không nóng nảy đâu? Ngươi chẳng lẽ cũng không tiếp tục muốn vào ý thức lực tinh không nhìn một chút sao? Coi như ngươi vô tâm này đạo, không cầu phát triển, nguyện ý sống uổng tuổi tác, phí thời gian tiềm lực. Chẳng lẽ ngươi đối mặt khác người ý thức lực tác dụng liền không chút nào hiếu kỳ sao? Thế thì cũng không phải. Lâm Tam Tửu ngập ngừng nói, cảm giác ý lão sư tựa hồ thăng chức, theo lão sư thay đổi chủ nhiệm lớp, vậy còn không mau đi, ta đi ý thức lực phòng làm việc. Nàng thành thành thật thật đối dẫn đường nói, tốt, dẫn đường trên dưới đánh giá nàng vài lần, nói, xin hỏi ngươi có tiến vào ý thức lực tinh không kinh nghiệm sao? Hẳn là không, a, nguyên lai có. Thật nhìn không ra, ý thức lực phòng làm việc cùng ý thức lực tinh không bản chất tương tự. Cho nên còn thỉnh đem chính ngươi thân thể thích đáng bảo vệ. Ngươi cần phải bảo đảm người khác không đụng tới nó. Nó cũng sẽ không theo ngươi vô ý thức động tác mà lăn xuống hải lý. Chờ chút, không ít tiến hóa người đều yêu thích tiến vào lồng bên trong. Chỉ cung cấp tham khảo, kia vẫn là thôi đi. Lâm Tam Tửu tại tấm thẻ kho bên trong phiên nửa ngày, phát hiện còn thật không có cái gì có thể vây khốn mình đồ vật. Này tựa như là câu nói nhảm, ai sẽ không có việc gì thu thập vây khốn mình đồ đâu. Tìm tới tìm lui, nàng lại đem bản tính đánh vào hình người vật phẩm trên người. Đem họa sĩ, đạo sư cùng bà cốt lại gọi ra đến rồi. Bọn họ chen chen chịu chịu. Tiểu Tâm cẩn thận đứng tại phi hành đài bên trên, một ngẩng đầu nhìn thấy 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, thời điểm đều ngây dại hơn nửa ngày, mở ra 3 chương giống nhau như đúc cá chấm cỏ miệng. Chờ bọn hắn thật vất vả lấy lại tinh thần, ai cũng không hỏi Lâm Tam Tửu gọi chính mình ra ngoài làm gì. Chỉ đem đầu chuyển thành quạt điện, giống như xem không đủ xung quanh cảnh sắc tựa như. Về sau nhiều đem bọn họ thả ra đi, cũng đừng lại quên, Lâm Tam Tửu có chút áy náy tưởng, các ngươi đem ta đè lại về sau, như thế nào ngắm cảnh đều được. Nàng yêu cầu cũng một lần so một lần cách bọn họ vốn dĩ tác dụng càng xa. Nếu là có người muốn động ta, các ngươi liền công kích hắn. Họa sĩ, công kích chuyện giao cho ngươi. Về phần hai ngươi, đem ta đè lại, đừng để ta rớt xuống trong biển. Đè lại, yêu cầu này ngược lại là đơn giản. Nhưng họa sĩ có lẽ là vật sống lần đầu muốn chính mình quyết định địch nhân là ai. Nghe vậy giơ bút vẽ, thuốc màu đều giọt trên bàn chân, như cũ mờ mịt đến không biết nên làm thế nào cho phải. Cho dù là như vậy không đừng đắn mèo ba chân biện pháp, xem như cũng quá dẫn đường một cửa ải kia. Hoan nghênh tiến vào ý thức lực phòng làm việc, dẫn đường nhu hòa nói, bản hạng mục chia làm mấy cái loại lớn, ngươi có thể lựa chọn giám định phục vụ, thu phí, đối người khác ý thức lực thể nghiệm phục vụ, thu phí, đối ý thức lực sơ bộ nhận biết, thu phí, cưỡng ép kích phát ý thức lực, xác suất thành công thấp, nguy hiểm đại, lại thu phí, dù sao đều thu phí đúng không? Lâm Tam Tửu ngồi tại phi hành đài bên trên, bị hai cái có hình người vật phẩm vững vàng ấn lại bả vai. Chỉ có thể ngửa đầu nghe dẫn đường nói chuyện, cổ đương nhiên không tính là thoải mái. Nàng tại hoạt động một chút cổ thời điểm, ý nghĩ liền theo, không thoải mái, chảy tới, đè lại thân thể, lại đến, thân thể sẽ động, cuối cùng đến, đại vu nữ, trên người, từ từ. Nàng đang nhảy dựng lên lúc, kém chút cấp hai cái có hình người vật phẩm hiên vào hải lý. Ngươi mới vừa nói, nơi này cùng ý thức lực tinh không rất giống, cho nên đi vào sau mất đi đối thân thể cảm giác. mới muốn tìm đồ bảo hộ ta thân thể, đúng hay không? Thế nhưng là bởi như vậy, vì cái gì ta thân thể còn sẽ xuất hiện vô ý thức động tác? Rõ ràng tiến vào ý thức lực tinh không lúc sau, nàng thân thể tựa như người thực vật đồng dạng đã mất đi năng lực hoạt động. Không riêng gì nàng, theo nàng tay nghe mắt thấy đến xem, Bohemia là như vậy, G7 là như vậy, đại vu nữ cũng là như vậy. Dẫn đường tựa hồ không phải lần đầu tiên bị hỏi cái này vấn đề. Mỉm cười, nói, tại nhân thế bên trong tạo dựng, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, là đối với vật chất, suy nghĩ cùng ý thức lực dung hối vận dụng, vừa vạn đối ứng người là thân, tâm, hồn, thống nhất sinh vật, sau đó thì sao? Đơn giản tới nói, thông qua vứt bỏ đối thân thể cảm nhận mà tăng cường ý thức lực phương diện liên hệ. Tựa như che đậy thị lực, tăng cường khứu giác độ nhạy đồng dạng. Mặc dù có thể đi lại mau lẹ, nhưng không nên là một trường kỳ biện pháp, cũng không nên là tiến vào ý thức lực tinh không chủ yếu đường tắt. Dẫn đường nói, nếu như chỉ là tạm thời tiến vào ý thức lực phòng làm việc xem nội dung, ngược lại sẽ không ra vấn đề quá lớn. Trường kỳ đến xem, nó lại rất có thể sẽ tạo thành người thân thể cùng tinh thần chi gian khe hở. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ xuất hiện tách ra. Sở lấy ý thức lực phòng làm việc nguyện ý tận lực bảo trì lại thể nghiệm người thân thể cùng tinh thần chi gian liên hệ, cũng khó tránh khỏi liền tạo thành người thân thể có thể sẽ cút vào trong biển cục diện. Đối với nhân loại thân thể cùng ý thức lực quan hệ, cùng với kỹ lưỡng hơn tin tức, ngươi đều có thể tại đối ý thức lực sơ bộ nhận biết bên trong tìm được đáp án. Nói cách khác, nàng có lẽ có thể tìm tới giải quyết đại vu nữ vấn đề biện pháp. Đại gia Đoan ngỏ vui vẻ. Ta này 2 tuần áp lực quá lớn, thực sự không có cách nào bảo đảm ổn định đổi mới. Chờ qua gần cho các ngươi bổ sung. Bản chương xong, cách chương.